Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 17:17, cô gái thầm thương trộm nhớ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài ngày, thể chất của mình lại được cải thiện thêm một chút. Đợi đến khi mình hoàn thành 4 giai đoạn rèn luyện, không biết cơ thể mình sẽ đạt tới mức độ nào đây? Lý Dương không khỏi tự hỏi trong lòng. Trước đây, hắn đã thử chạy bộ. Chạy trong 10 giây là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu hắn chạy hết sức, có vẻ như chạy trong 9 giây cũng rất dễ dàng. Trước đó, hắn đã có ý định đăng ký tham gia đại hội thể thao. Nếu thực sự thể hiện được khả năng này, nếu muốn xin một liều thuốc chống ung thư thì cũng có khả năng. Tuy nhiên, Lý Dương cũng rất lo lắng. Rốt cuộc sự biến đổi của cơ thể là do tu luyện mà có. Thế giới này hiện tại trong mắt Lý Dương rõ ràng không đơn giản như vậy. Hắn cũng không chắc đến lúc đó có bị cắt lát nghiên cứu hay không. Tuy nhiên, Lý Dương biết rằng bản thân càng mạnh thì vốn liếng của mình càng hùng hậu. Nếu thực sự rèn luyện xong cả 4 giai đoạn của nhục thân thì thân thể của hắn có thể mạnh mẽ đến mức nào? Đến lúc đó, bản thân đứng ra, nếu gặp phải rủi ro gì thì khả năng chống đỡ rủi ro của hắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì, bản thân có thực lực mạnh mẽ thì mới khiến người khác kiêng dè. Tóm lại, Lý Dương không hành động hấp tấp, mà là ẩn mình, lựa chọn từ từ nâng cao bản thân, muốn giúp đỡ cha mình. Suy nghĩ này rất cấp bách, nhưng Lý Dương cũng sẽ lựa chọn phương pháp tốt nhất để giải quyết. Chứ không phải nhất thời bốc đồng, ra biển xem thử, đứng dậy, Lý Dương chuẩn bị ra biển. Việc tu luyện có nguy cơ bại lộ quá lớn, hắn không xác định được thái độ của bên trên. Cho nên, ra biển kiếm bảo vật, kiếm được một số tiền nhất định, sau đó đi mua thuốc chống ung thư. Đây vẫn là lựa chọn đầu tiên của Lý Dương, nhưng chưa kịp lên đường, đã nhận được điện thoại. Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Tôn Đại Đào gọi đến. Tôn Đại Đào là bạn cùng bàn của Lý Dương. Hai người có mối quan hệ rất tốt. Trước đây sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Tôn Đại Đào còn đến nhà để an ủi hắn, nói rằng kỳ thi tuyển sinh đại học lần sau chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học lý tưởng. Alo, Đại Đào, Lý Dương nghe điện thoại. Anh Lý, trong điện thoại, truyền đến giọng nói khàn khàn của Tôn Đại Đào. Hôm nay lớp chúng ta họp lớp, dùng nốt quỹ lớp lần cuối. Anh có đến tham gia không? Giáo viên chủ nhiệm cũng tới đó. Nghe Tôn Đại Đào nói vậy, Lý Dương suy nghĩ một chút, rồi nói, được, tôi đến ngay. Buổi họp lớp này thực ra đã nói trước từ trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Mặc dù không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng Lý Dương cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Ngược lại, anh ta đã có được công pháp tu luyện, hơn nữa còn có thể hô hấp dưới nước, có thể đi lại dễ dàng dưới đáy biển. Điều này đã khiến tâm lý của hắn thay đổi rất nhiều. Kỳ thi tuyển sinh đại học mà trước đây anh ta vô cùng coi trọng, lúc này trong lòng hắn cũng chẳng là gì. Kỳ thi tuyển sinh đại học thất bại, trước đây hắn đã nghĩ đến chuyện học lại một năm. Cha mẹ và chị gái cũng nói như vậy. Nhưng những ngày này đi một vòng dưới đáy biển, suy nghĩ của Lý Dương lại thay đổi. Rất nhanh, Lý Dương đã đến đích. Đây là một nhà hàng tầm trung. Nói là dùng quỹ lớp, cũng không thể chọn nhà hàng quá cao cấp, giá cả đắt đỏ để ăn cơm. Đến đây, Lý Dương liếc mắt đã nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc đứng trước nhà hàng. Đều là bạn học trong lớp. Lý Dương đến rồi. Ôi, Lý Dương học giỏi như vậy, trước kỳ thi tuyển sinh đại học lại ngất xỉu. Tâm lý yếu quá. Lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Dương còn là học sinh thứ hai của lớp. Với thành tích như vậy, có thể dễ dàng thi đỗ vào trường đại học 985. Thấy Lý Dương đến, mấy bạn học này trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Có người tiếc nuối, cũng không thiếu người hả hê. Lý Dương, cậu đến rồi. Lần thi tuyển sinh đại học này không thi đỗ thì thôi. học lại một năm, anh em tin chắc sang năm cậu sẽ thi đỗ vào Đại học Thanh Bắc. Vài bạn học này tiến lên, nhìn Lý Dương cười nói. Lý Dương cũng cười với họ, tùy tiện nói gì đó. Cách Trương.